Chương 1797, ba viên. Lạc Thiên Đô thực lực rất mạnh, mà lại công vu tâm kế, là một tên kình địch. Hắn cùng Phương Thần giao thủ ngắn ngủi về sau, liền cảm thấy hắn thực lực mạnh mẽ, trong thơ y gian ngàn nở căn bản là không có cách đem đánh bại. Coi như đem hết toàn lực, cuối cùng sẽ còn là thắng thảm cục diện. Đến lúc đó, đối với mình đạt được trí bảo, hội sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ, hắn cùng Phương Thần giảng hòa. Tạm thời không can thiệp chuyện của nhau, hết thể chờ tiến vào thứ 130 tầng lại nói. Phương Thần đối với cái này QNZ không có quá lớn dị nghị, hắn QNZ ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội. Thiên tài, sở dĩ là thiên tài, cái kia chính là có thể từ mọi phương diện nghiền ép đối thủ. Chỉ có để đối thủ tuyệt vọng cường giả, mới có thể xưng là thiên tài. Lạc Thiên Đô danh xưng là thiên tài, nhưng ở Phương Thần trước mặt, hắn mới chính thức biết được, cái gì là thiên tài. Có lẽ là bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, Phương Thần đối cơ sở võ đạo càng ngộ, vô cùng khắc sâu. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào cấp độ thứ hai, nhưng là thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Tại tầng này trong không gian, Phương Thần vẹn vẹn tìm hiểu một ngày thời gian, tiểu vừa xài bước ra, biến mất tại tầng này. Một màn này, để Lạc Thiên Đô sắc mặt, đồng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn tiến vào thứ 130 tầng sao Lạc Thiên Đô trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Đồng thời, cũng đối Phương Thần tràn đầy hận ý chí bảo là của ta, ai cũng đoạt không đi. Lạc Thiên Đô phẫn nộ đại hống, nắm đấm của hắn nắm chặt, đồng nhiên đánh vào trên mặt đất, lập tức một cái hố to bị hắn ném ra tới. Thứ 130 tầng, ta cũng muốn tiến vào. Lạc Thiên Đô trong đầu, cơ sở khí tức của võ đạo, trong nháy mắt tràn ngập ra. Hai con mắt của hắn tinh hồng, phảng phất lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng mà, đúng là hắn dạng này như là điên dại trạng thái, lại dưới cơ duyên xảo hợp, thành công mở ra thứ 130 tầng đại môn. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Lạc Thiên Đô thân hình lóe lên, tiến vào thứ 130 tầng. Chân Long Thánh Tháp, 130 tầng bên trong. Phương Thần đang cùng Tháp Linh giao lưu, Tháp Linh tiền bối, không biết có thể hay không đem Long Châu cho ta. Tháp Linh gật đầu, vừa mới xuất ra Long Châu, đột nhiên sắc mặt biến đổi thoáng cái, sau đó nói, ngươi đối thủ cạnh tranh tới. Tháp Linh nói xong, Lạc Thiên Đô thân hình, nhanh chóng đi tới Phương Thần trước người. Chí bảo là của ta, ngươi không có tư cách cùng ta cướp đoạt. Lạc Thiên Đô lạnh giọng nói. Phương Thần nhíu mày, không nghĩ tới cái này Lạc Thiên Đô, thế mà cu nở dê nhanh như vậy liền đi tới thứ 130 tầng. Xem ra, một trận đại chiến không thể tránh được. Ngươi muốn đẩy bảo, tiểu nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, đồng nhiên một kiếm bổ về phía Lạc Thiên Đô. Cái sau tự nhiên sẽ hiểu Phương Thần kiếm thuật lợi hại, vội vàng trốn tránh, đồng thời lấy ra chính mình thiên thần khí trường kiếm, thi triển ra Nam Lăng kiếm cung tuyệt học. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lạc Thiên Đô nổi giận đại hống, khí tức quanh người, nồng đậm đến cực hạn. Thân thể của hắn, phảng phất một thanh lợi kiếm nhất dạng, chặn ngang trên mặt đất, cho người ta một loại cực hạn rung động cảm giác. Nam Lăng tuyệt sát thuật. Lạc Thiên Đô khẽ quát một tiếng, thi triển ra Nam Lăng kiếm cùng một môn khác kiếm thuật. Nam Lăng tuyệt sát thuật, chính là kiếm tẩu thiên phong một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này, trọng yếu nhất đặc điểm chính là lơ lửng không cố định, chính là ám sát tuyệt hảo kiếm thuật. Nam Lăng tuyệt sát thuật thi triển ra thời điểm, Lạc Thiên Đô thân hình, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Chỉ có từng đạo kinh khủng kiếm quang, đột ngột theo trong hư không xuất hiện. Thật là bá đạo kiếm thuật. Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán, nếu bàn về đối kiếm đạo cảm ngộ, Nam Lăng kiếm cung thuộc về đệ nhất. Cái này Lạc Thiên Đô chỉ là Nam Lăng kiếm cung nội cung đệ tử mà thôi. Nếu là Nam Lăng kiếm cung nội điện trưởng lão đâu còn có truyền thuyết kia trung hào xưng vô kiếm thần đế Nam Lăng kiếm cung cung chủ, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu Phương Thần nghĩ cũng không dám nghĩ, loại kia cường giả, chính mình tạm thời còn tiếp xúc không đến. Thời không sách hướng đối Nam Lăng tuyệt sát thuật biện pháp tốt nhất, chính là thời không sách. Thời không tu hành hệ thống thi triển đi ra, Phương Thần thân hình trong nháy mắt ẩn nấp. Cùng ta đùa ẩn nấp Phương Thần cười nhạo, thời không sách là phương diện này thủy tổ. Chỉ là Lạc Thiên Đô kiếm thuật, căn bản là không có cách bằng được. Quả nhiên, trong công kích Lạc Thiên Đô, đã mất đi Phương Thần tung tích, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Lại là chiêu này. Lạc Thiên Đô chửi bới nói, đồng thời lợi kiếm trong tay vung vẩy tốc độ, càng phát cấp tốc. Hắn muốn dùng cuồng bạo đối công kích, đem đối phương bức bách ra. Bất quá hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp Phương Thần thực lực. Thái cổ luyện thần quyết. Tìm đúng thời cơ về sau, Phương Thần một hơi thi triển ra thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu. Trong lúc đó, thiên địa biến sắc, toàn bộ thứ 130 tầng trong không gian, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trọng. Tiểu Liên Tháp Linh nhìn thấy cái này ngũ đại kiếm chiêu về sau, cũng là kinh hô không thôi. Kẻ này, không đơn giản. Tháp Linh mặc dù không biết thái cổ luyện thần quyết, nhưng dùng ánh mắt của nó đến xem, này kiếm thuật quá mức huyền ảo. So với Nam Lăng kiếm cung kiếm thuật, mạnh không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới cái này một vũ trụ kỳ nguyên, lại có yêu nghiệt như thế thiên tài. Tháp Linh cảm thán nói. Tại Tháp Linh lầm bầm lầu bầu thời điểm, chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Vây ngũ đại kiếm chiêu, hóa thành 5 loại hoàn toàn khác biệt khí tức, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, bắn về phía Lạc Thiên Đô. Không, Lạc Thiên Đô cảm thấy sợ hãi, lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, thân hình của hắn đang nhanh chóng lui lại. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, Lạc Thiên Đô thi triển ra kiếm thuật, trong nháy mắt bị xoắn nát. Đồng khi kiếm quang đụng vào Lạc Thiên Đô trên người thời điểm, cái sau thân thể, đống nhiên bị đụng bay. Quanh trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Phốc, Lạc Thiên Đô miệng phun tiên huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Người đến cùng là ai? Lạc Thiên Đô băng lãnh hỏi. Người này thực lực, thẳng bức đại sư huynh. Tại cực nam chi địa tuyệt đối không thể có thế yên lặng vô danh. Giải thích duy nhất chính là, người này ẩn giấu đi dung mạo. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có khả năng có ngươi dạng này cường giả. Lạc Thiên Đô chật vật đứng lên, tiếp tục nói ra, ngươi là kiếm tẩu vẫn là kiếm hà? Lạc Thiên Đô trong miệng hai vị này, đều là cực nam chi địa kiếm tu bên trong trí cường giả. Thiên thần cảnh bên trong, gần như vô địch. Mà lại đều là thế hệ trước cường giả, sống vô tận tuế nguyệt. Liền xem như đại sư huynh gặp được bọn hắn, cũng muốn kiêng kỵ bà phần. Lạc Thiên Đô kết luận, người trước mắt nhất định là kiếm tẩu hoặc là kiếm hà bên trong một người. Hắn sở dĩ dịch dung, liền là không muốn triệt để cùng Nam Lăng kiếm cùng vạch mặt. Dù sao, Nam Lăng kiếm cung chính là thần giới đứng đầu nhất 7 đại thế lực một trong. Không phải. Phương Thần nói thẳng. Lạc Thiên Đô đột nhiên lắc đầu, nói, không có khả năng. Hắn không tin Phương Thần, bất quá Phương Thần không quan tâm. Lạc Thiên Đô chẳng qua là bại tướng dưới tay của mình mà thôi. Lạc Thiên Đô cu nở dê ý thức được chính mình thất thố, hắn nhìn chăm chú Phương Thần, thần sắc có chút phức tạp. Cuối cùng, lạnh giọng nói, đắc tội ta Nam Lăng kiếm cung, ngươi không có kết cục tốt. Dứt lời, Lạc Thiên Đô quanh thân, huyết vụ dâng trào. Hắn thi triển một chủng loại tựa như huyết độn bỏ chạy chi thuật, rời đi chân long thánh tháp. Lợi hại! Tháp linh thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Ngươi là cái này một vũ trụ kỳ nguyên, ta gặp qua thiên phú kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Nhất là ngươi đối kiếm đạo càng ngộ, quá làm cho ta chấn kinh. Phảng phất ngươi chính là La Mở kiếm nhi sinh, thật không nghĩ tới, thế gian lại có yêu nghiệt như thế người. Nhìn qua vừa mới chiến đấu về sau, Tháp linh đối Phương Thần cũng là vô cùng bội phục. Tháp linh giam chắc chắn, tương lai thần giới, tất nhiên sẽ có người này nhất tịch chi địa. Nhất là hắn trên kiếm đạo thành tựu, nói không chừng hội siêu Việt Nam Lăng kiếm cùng vô kiếm thần đế. Soạt viên thứ ba lấy Long Châu tới tay, Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Ta có thể cảm giác được, trước hai viên Long Châu cũng bị người đạt được. Cầm cái này ba viên Long Châu, tiến về cuối cùng một tòa chân Long Thánh Tháp, đạp vào tầng cao nhất, liền sẽ đạt được chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở. Tháp linh nói. Đa tạ Tháp linh tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Tháp linh khua tay nói, ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, mặc dù ngươi đạt được ba viên Long Châu, nhưng có thể hay không đạt được chân Long huyết dịch tán thành, đây là một nan đề. Còn nữa, lần này tiến vào chân Long bảo tàng cũng không chỉ ngươi một người. Cuối cùng một tòa chân Long thánh tháp bên trong, có mấy cái kình địch. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra Tháp linh nói tới kình địch. Phải nói liền là Nam Lăng kiếm cung nội cung đại sư huynh. Cái kia đồng dạng cơ sở đàn vo đạo cảm ngộ đạt đến cấp độ thứ 2, thực lực so với Lạc Thiên Đô đều mạnh hơn hành, có nửa bước thần vương tu vi yêu nghiệt cường giả. Phương Thần hít sâu một hơi, rời đi tòa thứ 3 chân Long Thánh Tháp.